Bất Diệt Long Đế, chương 1742, Phá Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tây Lai ở chỗ này ẩn núp chính là vì dò xét thời không phủ tin tức lần trước. Mặc dù tử thương không ít người, nội gian đều đã chết hơn phân nửa, nhưng còn thừa lại 2-3 cái tiềm phục tại thời không thành bên trong gian tế. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Cái này 2-3 cái nội gian ẩn núp rất sâu, trong đó một cái vẫn là Tả Khâu gia người, sở dĩ tình báo Tây Lai được đến vẫn là rất nhẹ nhàng. Thời không thành bên trong truyền tống tế đàn hao tốn 2 tháng tu kiến tốt, Hắc Viêm điện người hạ giới, hết thảy 2 người cũng đều là nhị kiếp thiên thần. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, bất quá nội gian chưa thấy qua 2 người, tin tức hoàn toàn chính xác bị phong tỏa, giờ phút này tựu liền thời không thành đều giới nghiêm, bất kỳ người nào đều ra không được, phòng ngừa tin tức tiết ra ngoài. 2 cái thượng thần tại 5 ngày trước đi cùng đi còn có Tả Khâu Lộ cùng 9 cái thần giới chí tôn, liền là lần trước trốn về đến 9 người kia. Bọn hắn chia 2 nhóm đi, kia 2 cái Hắc Viêm điện thượng thần cải trang ăn mặc ngụy trang thành thần giới cường giả cùng Tả Khâu Lộ trước một bước truyền thống mà đi, giờ phút này hẳn là đã đến thần giới Bắc Bộ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, nói cách khác thời không thành bên trong hiện tại không có một cái nào thần giới chí tôn. Lục Ly nghe xong Tây Lai sau hỏi ý kiến vấn đạo, Tây Lai gật đầu nói. Đúng vậy, căn cứ nội gian truyền ra tình báo, thời không phủ các trưởng lão đều trong thành. Thời không phủ chỉ có một cái thần giới chí tôn, cái kia chính là Tả Khâu Lộ, đã rời đi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Ly trầm mặc một lát hỏi ý kiến hỏi, người có thể động dụng trinh sát còn có bao nhiêu? Không nhiều lắm, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Tây Lai trả lời, đoạn thời gian trước vì hủy đi thời không phủ truyền tống tế đàn kéo dài Hắc Viêm điện sứ giả hạ giới, chết hơn phân nửa. Gần nhất tiểu thư điều tập một số người cho ta, bất quá những người kia còn không có triệt để sắp xếp cẩn thận, không có ẩn núp xuống dưới, bây giờ có thể vận dụng trinh sát cũng liền mấy chục người đi. Cha, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Ly khua tay nói, đem thời không thành phụ cận mấy cái phủ vực tình huống cha một lần, nhất là thành nội, muốn bảo đảm không có cường giả ẩn núp. Người có thể nghĩ biện pháp điều người náo ra một chút việc, giống như bên trong có cường giả ẩn núp cũng rất dễ dàng cảm ứng được. Tốt, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Ly mệnh lệnh đối với Tây Lai tới nói cùng bàn vũ thấm không có khác nhau, hắn cái gì đều không có hỏi trực tiếp chấp hành. Lục Ly cùng hắn ước định một phen, chính mình cũng khởi hành hướng thời không thành bên kia ẩn núp mà đi. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Ly hiện tại cũng không giống như trước kia đần độn trực tiếp giết đến tận cửa đi. Dù sao Tả Khâu Lộ bọn người muốn đi U Yến Chi Địa còn cần một đoạn thời gian, hắn chỉ cần xác định thành nội không có cường giả ẩn núp lập tức sẽ động thủ. Đến lúc đó Tả Khâu Lộ bọn người chỉ có thể trở về, bởi vì bọn họ mục đích là Lục Ly, đã Lục Ly chạy tới thần giới tự nhiên muốn trước truy sát Lục Ly. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U Yến Chi Địa thế lực sau lưng là Thượng Thanh Cung, Hắc Viêm Điện người chắc chắn sẽ không đối Lăng Thanh Diễn bọn người động thủ. Kia không chỉ hồi, sẽ, đắc đội Thượng Thanh Cung, còn sẽ có mất thân phận. 2 vị thượng thần quay đầu Tả Khâu Lộ bọn người tự nhiên sẽ đi theo quay đầu, bọn hắn cũng không dám đơn độc hành động, nếu bị Lục Ly đánh giết khả năng phi thường lớn. Lại nói, không có bọn hắn phối hợp, 2 cái Hắc Viêm Điện cường giả tại thần giới 2 mắt đen thui, làm sao có thể tìm được Lục Ly. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Hào tốn đại nửa ngày thời gian, Lục Ly đã tới thời không thành phụ cận, hắn xa xa nhìn lại, phát hiện một tòa đại sơn chi đỉnh, một tòa hùng vĩ cự thành đứng sừng sững. Tòa thành trì này tu kiến tại ban đầu thời không thành phụ cận trăm dặm, là hoàn toàn mới thành trì, Lục Ly có thể tại phụ cận phát hiện một chút trạm gác ngầm, cũng có thể xa xa nhìn thấy thành trì ngoài có tuần tra quân sĩ, đề phòng rất xâm nghiêm. Lục Ly lặng yên tại phụ cận bắt đầu đi loanh quanh, hắn dò xét tình báo qua đại tài tiểu dụng, phụ cận ẩn núp trạm gác ngầm căn bản không phát hiện được hắn. Hắn không có làm loạn, không có bắt mấy cái trạm gác ngầm tìm hiểu tình báo loại hình, dễ dàng như vậy kinh động người bên trong thành. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, quay chung quanh thời không phủ Lục Ly dò xét phương viên trăm vạn dặm cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Hắn còn phát hiện Tây Lai phái ra trinh sát, hắn tại phụ cận một tòa sơn mạch bên trong ẩn núp chờ đợi lấy Tây Lai thành nội tin tức hồi báo. Vào đêm về sau Tây Lai tới, Tây Lai bẩm báo nói. Công tử, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, gọi đại nhân đi, gọi công tử cảm giác rất khó chịu. Lục Ly cũng mấy chục tuổi người, luôn cảm giác công tử gọi là mười mấy 20 tuổi người. Tây Lai xấu hổ cười cười, nói ra. Đại nhân, ngươi bây giờ còn chưa đủ trăm tuổi, tại thần giới xem như người trẻ tuổi, gọi công tử là bình thường. Bất quá đại nhân không thích ta tựu thay cái xưng hô. Thời không thành bên trong ta đã an bài, lúc nửa đêm lại có tin tức truyền đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, Lục Ly cũng không hỏi Tây Lai an bài thế nào, người này một mực là Bàn Vũ Thấm phụ tá đắc lực, thần giới bên này tình báo đều là hắn phụ trách, chưa từng đi ra nhiễu loạn, năng lực có thể thấy được lốm đốm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly cùng Tây Lai lẳng lặng chờ đợi, Tây Lai một mực nhìn qua thời không thành bên kia, bọn hắn cự ly thời không thành chỉ có ngàn dặm xa, tối nay ánh trăng rất không tệ, mơ hồ có thể nhìn thấy nơi xa tòa kia cự thành. Đến rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc nửa đêm Tây Lai kinh hô một tiếng, Lục Ly trợn mở trong mắt nhìn lại, mơ hồ nhìn thấy thời không thành bên kia có ánh sáng, tựa hồ giấy lên hùng hùng đại hỏa. Hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một lát một mai đạn tín hiệu phóng lên tận trời, ở giữa không trung nổ tung, giống như pháo hoa tỏa ra chiếu sáng nửa bên bầu trời. Tây Lai trên mặt lộ ra nét mừng, hướng Lục Ly gật đầu nói. Thành nội trinh sát xác định thành nội cũng không có thần giới chí tôn ẩn núp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, Lục Ly triệt để yên tâm, hắn đôi mắt lấp lóe một lát hạ lệnh. Người triệu tập trinh sát giám sát tình huống xung quanh, có biến cũng phóng thích đạn tín hiệu cảnh báo ta đi thời không thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tây Lai lĩnh mệnh, sau đó nhớ tới cái gì nói ra. Đại nhân cứ việc đồ sát, vừa rồi thành nội chúng ta người hẳn là đều tử trận, thành nội hiện tại cũng là thời không phủ người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, Lục Ly đằng không mà lên, khí tức trên thân tràn ngập mà ra, không chút kiêng kỵ hướng thành nội phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly xuất hiện kinh động đến rất nhiều trạm gác ngầm, vô số cảnh báo đạn tín hiệu phóng lên tận trời. Thời không thành bên kia lập tức kịp phản ứng, thành trì bên ngoài một cái màu xanh da trời màn hào quang sáng lên, móc ngược tại thành trì phía trên. Ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly cười lạnh một tiếng, thân thể lóe lên đã tới thời không thành phía trên. Hắn thần niệm hướng thành nội quét tới, phát hiện thành nội vài tòa tòa thành giấy lên liệt hỏa, thành nội hỗn loạn tưng bừng. Xem, người kia là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người kia, làm sao như vậy giống Lục Ly? Không sai, liền là Lục Ly đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhanh đưa tin cho phủ chủ, nhanh, nhanh. Người bên trong thành nhìn thấy một cái thanh niên tóc trắng lơ lửng giữa không trung, bên trên toàn bộ đều sôi trào, Lục Ly khí tức toàn bộ phóng xuất ra, thân thể nho nhỏ lại cho người ta cảm giác giống như là một đầu cự long, so vương phẩm hoang thú còn kinh khủng hơn, kia khí huyết nồng đậm như sơn nhạc ép tới thành nội rất nhiều người thở không nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời không phục các trưởng lão luống cuống, Tả Khâu Lộ bọn người đi U Yến chi địa, hai vị Hắc Viêm điện sứ giả đều đi. Bọn hắn vốn cho rằng không được bao lâu liền có thể thu được Lục Ly bị giết tin tức, lại không nghĩ rằng lúc này mới rời đi mấy ngày, Lục Ly thế mà tìm tới cửa. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái đặc thù đưa tin mật trận phát sáng lên, rất rõ ràng là đưa tin cho Tả Khâu Lộ. Lục Ly bay tới về sau một mực không có động thủ, liền là chờ lấy bọn hắn đưa tin, hắn chính là muốn Tả Khâu Lộ bọn người trở về. Huyết Linh Nhi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn quát khẽ một tiếng, thần thi xuất hiện tại phụ cận trong hư không, tiếp lấy thần thi bên trong một đầu huyết sắc dây leo hư ảnh xuất hiện đâm vào dưới mặt đất. Thời không phủ mới tu kiến không bao lâu, nơi này đại trận khẳng định không mạnh, dùng Huyết Linh Nhi năng lực phá trận dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, chỉ là nửa nén hương thời gian Huyết Linh Nhi tựu truyền âm tới. Chủ nhân, trận này bình thường, muốn hay không phá vỡ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly trong tay gió lạnh chiến đao xuất hiện, trên thân sát khí tràn ngập, quát khẽ nói. Phá trận, ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly vừa dứt lời dưới, thành trì vòng bảo hộ quang mang tăng vọt, tiếp lấy như bọt khí trực tiếp bạo liệt mà ra. Giao diện cho điện thoại, cách chương.